Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 200, quý tộc. Hạ, mộng tưởng khắp nơi là mỹ hảo, hiện thực là tuyệt đối tàn khốc, lúc này ây mộng tưởng cũng là muốn hung hăng đánh lên Sở Dịch nhất quyền. Đáng tiếc tại Sở Dịch cái này, Tu La, trước mặt. Ây căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể phản kháng chỗ trống. Thế mà, lần lượt bị Sở Dịch dùng, thần La Thiên Trinh, đánh bay ra ngoài. Vô luận thương thế trên người nghiêm trọng đến mức nào, Ây đều có thể tại Sở Dịch trước mặt đứng lên, nghỉ ngơi cái mấy phút, tiếp tục vọt tới Sở Dịch trước mặt phát khởi thế công. Mắt thấy Lắp Phi, Sabo chạy một vòng lại một vòng. Thì liền Sở Dịch đều là không khỏi hơi hơi bốc lên song mi. Hiếu kỳ ấy đến cùng có thể trèo trống đến cùng bao nhiêu thời gian. Rốt cục tại Sở Dịch quy định thời gian bên trong, Lắp Phi cùng Sabo hoàn thành Sở Dịch dạy bảo huấn luyện, cuối cùng là có thể mỹ mỹ ăn xong một bữa trưa. Ngược lại Lạc ấy, hắn vẫn là tại Sở Dịch trước mặt nỗ lực. Dù là Sở Dịch cầm lấy thơm ngào ngạt thịt tại ây trước mặt dụ hoặc bụng đói kêu vang lại vết thương chồng chất ây đều là không có nửa điểm muốn ăn đồ ăn ý tứ. Thậm chí hắn thừa dịp Sở Dịch ăn thịt thời điểm, còn nghĩ đến đối Sở Dịch khởi xướng một lần đánh lén. Đến mức ây kết quả mà ân, Lắp Phi cùng Sabo đi qua một ngày huấn luyện, đều giống như chó chết nằm trên mặt đất không có khí lực. Ây tình huống cũng giống như vậy, chỉnh một chút cùng Sở Dịch dây dưa một ngày thời gian. Ây đã là ngất đi, nhưng muốn nói Lắp Phi, Sabo, Ây beng người, thật không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi a. Rõ ràng ngày đầu tiên huấn luyện liền để mấy người mệt mỏi muốn chết. Hết lần này tới lần khác ngày thứ hai thời điểm Ây, Lắp Phi, Sabo lại có thể một lần nữa đứng lên. Mà lại cái kia tinh thần sáng láng bộ dáng tựa như là không có có nhận đến qua Sở Dịch huấn luyện. Một dạng, làm Sở Dịch đều là phi thường tò mò Lắp Phi, Sabo, ây thể chất đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó tại Sở Dịch nghiêm ngặt huấn luyện dưới, rất nhanh một tuần thời gian liền đi qua, Lắp Phi cùng Sabo tại Sở Dịch chỗ đó bị huấn luyện, thực cũng là đơn giản một chút huấn luyện thân thể mà thôi. Tại thân thể tố chất không có tăng lên đến Sở Dịch hài lòng tầng thứ trước đó, Lắp Phi cùng Sabo chỉ có thể làm dạng này huấn luyện, nhiều nhất cũng là tăng thêm một số người cá không thủ đạo cơ sở tu luyện, cộng thêm còn lại thể kỹ huấn luyện mà thôi. Ngược lại Lạc ấy, hắn thật sự là có đầy đủ chấp nhất. Mỗi ngày Lắp Phi cùng Sabo bắt đầu huấn luyện thời điểm, ây yêu là tiến đến khiêu chiến Sở Dịch. Chỉ là hiện tại Sở Dịch không có giống lúc trước một dạng, tùy ý một cái, thần La Thiên Trinh, liền đem ây đánh bay ra ngoài. Ngược lại là cùng ây giao thủ một đoạn thời gian, nhìn ây lộ ra sơ hở thời điểm mới có thể đem đánh bay ra ngoài. Như thế, tới nói, Sở Dịch đối ây huấn luyện thực cũng là thực chiến huấn luyện. Đồng thời ây tại thực chiến huấn luyện bên trong trưởng thành. Không khỏi làm đến Sở Dịch đều là ẩn ẩn ghé mắt đâu. Có chút ý tứ, rõ ràng Lắp Phi cùng Sabo đều là tiến hành thể năng phương diện huấn luyện. Ây thì là tiến hành thực chiến huấn luyện. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Ây cái kia tiến hành thực chiến huấn luyện ra hỏa. Thân thể tố chất tăng lên lại là so Lắp Phi cùng Sabo đều nhanh. Chẳng lẽ nói, giống như là Ây, Lắp Phi, Sabo dạng này ra hỏa, bắt đầu thì tương đối thích hợp tiến hành thực chiến phương diện tu luyện. Dùng đơn thuần huấn luyện thân thể, là không có cách nào để bọn hắn tăng lên càng nhanh. Trong đầu sinh ra dạng này cách nghĩ, Sở Dịch liền hơi hơi bốc lên song mi, tâm đạo ngày thứ hai cho Lắp Phi, Sabo cải biến một chút phương thức huấn luyện, sau đó tuần thứ hai huấn luyện. Chính là tại thực chiến huấn luyện bên trong triển khai, vừa mới bắt đầu huấn luyện phía trước mấy ngày, Lắp Phi cùng Sabo căn bản cũng không giống ây như thế, có thể chịu được phía dưới Sở Dịch triển khai thực chiến huấn luyện. Nhưng theo ngày thứ tư bắt đầu, làm Sabo cùng Luffy bắt đầu có thể thừa nhận được Sở Dịch thực chiến huấn luyện lúc. Luffy cùng Sabo rõ ràng là bộc phát ra Sở Dịch đều ẩn ẩn ghé mắt tiềm lực đến. Khiến Sở Dịch cảm giác thực chiến huấn luyện mới là thích hợp nhất Luffy. Sabo, Aibeng người tu luyện. Tiếp theo tại tuần thứ hai huấn luyện đằng sau trong vòng vài ngày. Sabo, Luffy ba người dần dần có ăn ý. Càng làm cho Sở Dịch cảm giác thực chiến huấn luyện đối ba người mà nói là thích hợp nhất huấn luyện. Mà tại tuần thứ hai huấn luyện kết thúc lúc, Luffy, Sabo thực lực, nói ít đều là chỉnh một chút, tăng lên gấp đôi nhiều. Cũng là bởi vì thực lực phương diện tiến bộ giống như biến đến không có trước kia như thế chán ghét Sở Dịch. Mà một mực đóng vai lấy tàn khốc giáo viên nhân vật Sở Dịch. Ngẫu nhiên thời điểm cũng có thể cùng Sabo, Luffy thật tốt nói chuyện tâm tình. Buổi tối cái đến nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai huấn luyện lượng có thể là phải tăng gấp bội. Bởi vì là tại sống ở dã ngoại duyên cớ. Sở Dịch cùng Sabo, Luffy ba người đều là tại bên cạnh đống lửa ngủ. Mắt thấy huấn luyện một ngày Sabo, Luffy vẫn có sức lực ở nơi đó chơi đùa. Sở Dịch nhịn không được nhắc nhở một chút Sabo, Luffy ba người, ngày mai còn có càng thêm nghiêm ngặt huấn luyện đây. Ai muốn Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Luffy chính là cười khúc khích hỏi. Sở Dịch, ngày mai huấn luyện là cái gì Không phải còn muốn ba người chúng ta người cùng một chỗ đánh ngươi đi? Là ba người các ngươi cùng một chỗ đánh ta? Vẫn là ta một người ngược các ngươi ba cái Nghe lấy Luffy lời nói, nhớ tới gần nhất một tuần Luffy, Sabo, Aibeng người đều là bị chính mình ngược đãi. Sở Dịch mỉm cười hỏi lại một tiếng, không nghĩ Sabo đúng là ở thời điểm này nói tiếp. Sở Dịch, liền xem như ngươi ngược đãi ba người chúng ta, ta cũng cảm giác rất vui vẻ. Bởi vì dạng này sinh hoạt thật rất phong phú, tối thiểu so ta trước kia sinh hoạt tốt nhiều. Trước kia sinh hoạt, Sabo vừa dứt lời, hơi bốc lên song mi, hỏi, Sabo, người trước kia sinh hoạt cái dạng gì Cái này bởi vì không muốn tại Sở Dịch, Luffy, ước mặt lộ ra chính mình thân phận quý tộc. Sabo ấp úng cũng không có trực tiếp trả lời làm rất là bất mãn. Nói trắng ra, ý nghĩ cũng là lấy giữa chúng ta quan hệ. Còn có thể có bí mật gì có thể nói sao? Ngược lại là Sở Dịch. Hắn biết Sabo không nguyện ý lộ ra chính mình thân phận quý tộc nguyên nhân. Chợt khuôn mặt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Sở Dịch chính là tại Luffy. Sabo trước mặt nói thẳng, chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện, Sabo thực là một cái quý tộc sao? Quý tộc, hoàn toàn không hiểu quý tộc là cái gì. Luffy, nghe đến Sở Dịch lời nói sau, hiếu kỳ đem ánh mắt rơi vào Sabo trên thân, mà Sabo nhìn thấy Luffy bắn ra mà đến ánh mắt về sau, cũng là vô cùng xấu hổ cười cười, ngược lại hỏi hướng Sở Dịch nói. Cái kia Sở Dịch ngươi làm thế nào thấy được ta là quý tộc? Rất đơn giản Sở Dịch nói ra, cùng Sabo ngươi so ra, Luffy cùng tựa như là không có giáo dục hài tử một dạng. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Sabo ngươi nguyên lai là quý tộc. Mà lại căn cứ ta gần nhất một đoạn thời gian quan sát, ngươi rất nhiều tiểu động tác đều giống như Goa Vương quốc những quý tộc kia. Cho nên muốn là ta không có đoán sai lời nói. Sabo, ngươi là Goa Vương quốc cái nào cái quý tộc nhà hài tử Nói xong lời nói này, Luffy cùng đều coi là Sabo có thể cười thừa nhận chính mình thân phận quý tộc đây. Chưa từng nghĩ, ngay tại Sở Dịch nói xong lời nói này về sau, Sabo sắc mặt đúng là biến đến đắng chát lên. Trầm mặc rất lâu, Sabo mới thì thào hỏi. Sở Dịch, Luffy, các ngươi biết ta thân phận quý tộc về sau,